Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, Liễu Vi Trần đem kim tàm cổ mang về Lăng Vân Quan sau. Quyết định dùng mặt khác phương pháp tới dưỡng, kim tàm cổ ăn độc trùng, mang về đạo quan sau làm con muỗi trở thành hư không. Ngay cả cây đào thượng bệnh trùng đều giải quyết rớt. Có thể nói là bảo vệ môi trường tiểu giúp đỡ, vì giải quyết kim tàm cổ phản vệ chủ nhân kết quả. Liễu Vi Trần không tính toán dùng huyết nuôi nấng kim tàm cổ, cũng không cần nó chiêu tài, vì thế gọi tới đào giã, làm đào giã cắt vỡ ngón tay, tích một giọt màu xanh lục huyết uy kim tàm cổ. Đây là đào giã cái này trăm năm đào yêu thụ nước. Thân thể trong suốt da thịt phiếm kim quang kim tàm cổ ở thụ nước nuôi nấng hạ. Mắt thường có thể thấy được biến tái rồi, mà kim tàm cổ vượng tài vận hiệu quả tác dụng tới rồi đào giã trên người. Liền biến thành vượng đào hoa vận, theo đạo quan khách hành hương phản ứng, gần nhất đào hoa phù hiệu quả càng ngày càng tốt, đào giã gần nhất cũng bắt khai hoa, mãn thụ xanh ngát. Không ít cầu nhân duyên khách hành hương trừ bỏ tới mua đào hoa phù, còn dùng vải đỏ viết tâm nguyện hướng đào giã nhánh cây thượng ném. Mãn xương đọng trên lá cây hồng, nhìn vui mừng cực kỳ. Đào giã cười ha hà cũng không tức giận, còn vì người một nhà khí cao được hoan nghênh vui vẻ. Cả ngày vui tươi hớn hở, đỉnh kim tàm cổ nơi nơi giúp nó tìm sâu ăn. Dần dần mà đào giã thói quen tới đạo quan khách hành hương sau. Bắt đầu chậm rãi cùng nhân loại tiếp xúc, Liễu Vi Trần liền phát hiện đào giã nhân khí đặc biệt cao. Vận khí đặc biệt hào, người gặp người thích, chẳng phân biệt tuổi chẳng phân biệt giới tính. Dâng hương thích tìm hắn, hỏi đường thích tìm hắn, giải đoán xâm cũng thích tìm hắn. Đào giã cười tủm tỉm nhuyễn manh bộ dáng nhìn lực tương tác 10 phần. Ăn mặc đạo bào bị người nghĩ lầm là mới tới tiểu đạo sĩ. Cho dù không có việc gì đều thích đậu đậu hắn, quả thực là Lăng Vân Quan nhân khí đảm đương. Đường Tùng Linh nói, bởi vì tín ngưỡng lực nồng hậu, đào giã hiện tại có tu luyện thành yêu tiên tư chất. Hiện tại nhân khí vận may thế hảo, chính là tín ngưỡng lực tác dụng. Liễu Vi Trần quyết định về sau làm án tử liền đem đào giã mang lên. Khí vận tốt như vậy, mang lên hắn phá án khó khăn khẳng định đều nhỏ. Trương Văn Thừa đem kia sòng bạc sự tình chấm dứt sau, mang theo Minh Triệt cùng Trúc Trượng đạo nhân, cùng nhau tới Lăng Vân Quan. Trương Văn Thừa hai người cùng Liễu Vi Trần nói chính sự thời điểm. Minh Triệt đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn kia chỉ ghé vào đào giã đỉnh đầu kim tàm cổ. Duỗi tay đem nó nhéo xuống dưới. Kim tàm cổ ngoan ngoãn, không vặn không dãy giụa, vẫn từ hắn đùa nghịch, đây là kim tàm cổ. Minh Triệt dùng con dấu một chút, như thế nào lục lục đào giã, nga, là sâu lông, Minh Triệt khóe miệng run rẩy một chút. Sâu lông, như thế nào cảm giác quái quái, kim tàm cổ, biến tái rồi ta cũng thực yêu thương a. Hảo hảo kim tàm cổ biến thành lục lục sâu lông, thần bí quang hoàn cũng chưa. Nó hiện tại ăn cái gì? Đào giã đương nhiên nói. Kim tàm cổ cũng là tàm. Đương nhiên là ăn lá cây lạp. Minh Triệt càng hết chỗ nói rồi. Kim tàm cổ thực độc vật cùng huyết thực là vượng tài vận. Thì ăn lá cây vượng cái gì? Đào giã, đào hoa vận, Minh Triệt, người khác cực cực khổ khổ đào tạo kim tàm cổ. Bị các ngươi lấy tới uy cây đào diệp vượng đào hoa vận. Là tưởng tức chết dưỡng cổ người sao? Nó thực thích ngươi, đào giã dưỡng kim tàm cổ dưỡng một đoạn thời gian. Đã có tâm đắc, kim tàm cổ thuần âm, càng thân cận cùng là âm vật cương thi quỷ y cùng họa bì. Đối hắn là dựa vào thụ nước cùng lá cây mượn sức. Đối Liễu Vi Trần nhất chán ghét, Liễu Vi Trần trên người đạo ra chính khí làm nó vừa sợ vừa lo. Mỗi lần bị Liễu Vi Trần nhéo lên tới đều sẽ kịch liệt giãy giụa. Minh Triệt còn chưa nói cái gì, đào giã cười tủm tỉm xả chính mình một cây tóc đưa cho hắn. Ta cũng thích ngươi, tặng cho ngươi, tóc ti một kéo xuống tới, lập tức ở đào giã trên tay biến thành một cây thon dài nhánh cây. Kia phẩm chất tuy rằng làm không thành kiếm gỗ đào, dùng để ma một chuỗi gỗ đào tay xuyến vậy là đủ rồi. Minh Triệt nhìn Đào Dạ ánh mắt mềm mại rất nhiều, đang muốn duỗi tay đi tiếp. Liễu Vi Trần đột nhiên ngang trời chen vào nói, đưa không được à, Minh Triệt là người xuất gia, Đào Dã ngươi là làm hắn phá giới à. Minh Triệt, Đào Dã, bị như vậy vừa nói, Minh Triệt thu cũng không phải, không thu cũng không phải, Đào Dã cũng trợn tròn mắt, lúng ta lúng túng nói, kia làm sao bây giờ đâu. Minh Triệt miễn cưỡng cười một chút, tiếp nhận cây đào chi chuyển giao cấp trúc trượng đạo nhân. Ta nhớ rõ sư thúc chính là muốn gỗ đào luyện khí. Ta đây mượn hoa hiến Phật, đưa cho sư thúc, ha ha. Hảo, người có tâm ân y trúc trượng đạo nhân biết nghe lời phải tiếp nhận này ngoài ý muốn chi hỉ. Cười trêu chọc, kỳ thật Minh Triệt cũng không phải không thể vượng đào hoa sao. Tới ta đạo môn, có thể thành gia sinh con ha, Minh Triệt cười mà không nói. Hiển nhiên là uyển chuyển từ chối. Trúc trượng đạo nhân hiển nhiên là có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá nhiều dây dưa. Việc này như vậy tiếp nhận, Đào Dã còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, trống rỗng kết cái quả đào cấp Minh Triệt đền bù. Đương nhiên Trương Văn Thừa cùng trúc trượng đạo nhân cũng không bỏ xuống. Chọc đến ba người thẳng khen, Minh Triệt càng là xem Đào Dã vô cùng thuận mắt. Này tiểu đào yêu đơn thuần đáng yêu, thật là chọc người yêu thích. So sánh với dưới, Liễu Vi Trần cái kia miệng tiện, thật là quá chán ghét. Minh Triệt mấy người rời đi sau, Liễu Vi Trần liền bắt đầu xui xẻo. Liễu Vi Trần hưởng thụ một buổi trưa cất chim tắm gội. Chim sẻ, hỉ thước, quạ đen, kết bè kết đội ở hắn đỉnh đầu đánh bất ngờ. Liễu Vi Trần bắt đầu còn tưởng thay quần áo gội đầu. Mới vừa gội đầu lại bị thăm hỏi một đốn, đã từ bỏ dãy giụa. Xuất hiện ở trong sân nhất định sẽ bị thăm hỏi, tránh ở trong nhà cũng chưa buông tha, thành công đàn kết đội ong vò vẽ phi đi vào đối với hắn mặt chát. Liễu Vi Trần cảm thấy, so với bị ong vò vẽ chiết, vẫn là bị cứt chim xối đi. Đường Tùng Linh mấy người đứng ở hành lang hạ, nhìn một màn này hung hăng cười nhạo Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần kéo cừu hận bản lĩnh quá cường đại, lần trước đắc tội Hoàng Tiên. Lần này lại đắc tội Điểu Tiên, Liễu Vi Trần nhịn không được nói thầm, Minh Triệt sư đệ nên không phải là ôn thần đi, hắn tới một hồi ta xui xẻo một hồi, còn không kịp nghĩ nhiều. Trầm mê soát internet xem bát quái hồ thất gia đột nhiên giơ lên di động hướng Liễu Vi Trần ồn ào. Hắc, Liễu Vi Trần ngươi phát hỏa, Liễu Vi Trần đỉnh một thân cứt chim. Sắc mặt khó coi móc di động ra. Bang, một đống phân chim liền nện ở hắn trên màn hình di động. Liễu Vi Trần khổ chung mua vui tưởng, còn hảo không xú, trồn kia mấy cái thí lực sát thương càng cường đại, di xú 4-5 ngày. Hắn bình tĩnh mở ra Weibo, quả nhiên thấy được chính mình tin tức, lần này là bị mắng hắc liêu. Lam Nhược Tân đổi không lâu ra ở sòng bạc bị lộng bị thương. Lại là vết sẹo lại là lỗ hồng. Lam Nhược cho rằng là tai nạn lao động, làm Liễu Vi Trần cho hắn mua cái tân. Liễu Vi Trần nghĩ Lam Nhược cũng biết keo silicon oa oa chân thật sử dụng. Hào phóng phóng lời nói tùy ý Lam Nhược chính mình tuyển. Lam Nhược một vui vẻ, liền mua 7 cái keo silicon oa oa, nói quần áo muốn mỗi ngày đổi, da cũng là, vì thế một ngày đổi một thân da, đổi một cái bộ dáng, mắt to thủy thủ phục manh muội. Hắc trường thẳng tục nữ, tiểu mạch da nhiệt cay vận động phong, tóc vàng bích mắt cô em nóng bỏng, thậm chí hắc da tóc quan châu phi hệ đều có. Lần này hắc liêu chính là Lam Nhược trầm mê đổi ra khoái cảm đưa tới di chứng. Hắc chính là Liễu Vi Trần, nói hắn làm không chính đáng nam nữ quan hệ. Liễu Vi Trần, Liễu Vi Trần click mở kia tin tức, thật đúng là thấy được chính mình ảnh chụp, cùng bất đồng nữ tính. Thân mật nói chuyện với nhau, động tác chưa nói tới nhiều thân mật, nhưng là vị trí có điểm tư mật, là đạo quan mặt sau ký túc xá, đạo quan phân trước sau viện, tư nhân dừng chân địa phương giống nhau là không cho phép khách hành hương đi vào. Xuất hiện ở nơi đó nữ tính tuy rằng thoạt nhìn cùng Liễu Vi Trần chưa từng có nhiều thân mật, nhưng là vị trí kia liền có chút chọc người hoài nghi. hơn nữa thời gian cũng không đúng lắm, đều là sáng sớm hoặc là trạng vạng chụp, càng như là vừa qua khỏi đêm hoặc là đã tới đêm. Monster Liễu Vi Trần cảm thấy vô cùng oan. Nữ nhân này đều là cùng cá nhân a, đều là Lam Nhược cái kia họa bì quỷ a. Hắn mẹ nó vẫn là cái nam quỷ. Hôm nay buổi tối, đi ra ngoài lãng đủ rồi trở về Lam Nhược liền chờ tới rồi Liễu Vi Trần cố ý chuẩn bị ăn khuya. Đây là khuyên hắn phía trước chuẩn bị công tác, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, chuyện gì mau nói, ta nhưng không nghĩ bị Nguyên Tranh Minh hiểu là mần đi. Lam Nhược đem ăn khuya tiếp, lại không cho Liễu Vi Trần vào cửa, nhân ra chính là thanh thanh bạch bạch Liễu Vi Trần. Quan Nguyên Tranh Minh chuyện gì? Lam Nhược hướng hắn nâng nâng cằm. Liễu Vi Trần quay người lại. Hảo đi, Nguyên Tranh Minh cửa phòng mở ra. Người nào đó yên lặng không tiếng động ôm cánh tay. Đứng ở cửa nhìn bên này. Hảo một bức bắt gian tư thế. Liễu Vi Trần chỉ có thể thẳng đến chủ đề. Người đổi chương ra đi. Liễu Vi Trần click mở trên mạng ảnh chụp cấp Lam Nhược xem. Vô cùng đau đầu mà khuyên Lam Nhược. Người vẫn là đương cái nam nhân đi, Lam Nhược quyết đoán cự tuyệt. Không cần, đương nữ hài tử như vậy đáng yêu. Còn có mỹ mỹ quần áo tóc giả. Vì cái gì phải làm như vậy thô ráp nam nhân thúi. Lam Nhược cầm hóa trang kính. Đối kính thí tân mua son môi. Một tầng thử điệp sắc phối màu. Liễu Vi Trần thế mới biết nguyên lai son môi còn có thể điệp sắc. Ở hắn xem ra còn không bằng ăn một đốn cái lẩu. Lập tức hồng lại tươi đẹp lại dễ chịu, nam hài tử cũng có rất nhiều khoản, còn có cơ bụng Nga, xem Lam Nhược còn không dao động. Liễu Vi Trần lại nói, chiều dài có thể tự do định chế, hơn nữa từ nay về sau ngươi có thể tiến WC Nam Monster, hắn nhớ rõ. Lam Nhược giới tính nam, yêu thích cũng vì Nam Monster làm nam nhân, có thể gần gũi quan sát kích cỡ vừa lòng không? Này chẳng lẽ không phải kén vợ kén chồng lớn nhất yêu thế sao? Quả nhiên, Lam Nhược tâm động, nào một nhà có thể định chế, liên tiếp cho ta, Liễu Vi Trần rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ấn Lam Nhược kia làm yêu động tĩnh, vẫn là đương cái nam nhân đi, thế đạo này, đối nữ tính yêu cầu quá khắc nghiệt, cái gì đều là nữ nhân sai, gia bạo là nữ nhân xuất quỹ xứng đáng. Bị tính xâm là nữ nhân xuyên bại lộ câu dẫn người. Ngoại tình là nữ nhân chủ động thông đồng không bị kiềm chế. Hóa trang khi nữ nhân không thành thật không bổn phận. Không hóa trang là nữ nhân quá quê mùa không nữ nhân vị. Vẫn là đương cái sức lực đại nam nhân đi. Thật sự là bị nói phiền. Một quyền đầu làm hắn câm miệng. Liễu Vi Trần chính mình hắc liêu quá chí mạng. Cái này hắc liêu đối Lăng Vân Quan cùng toàn bộ ngành sản xuất tố chất cũng sẽ có ảnh hưởng. Hắn bên này lập tức mua nam khoản keo silicon oa oa sau. Còn làm Lam Nhược bắt đầu học tập chỉnh dung cấp mỹ trang. Chờ oa oa tới rồi. Lam Nhược đổi ra, Liễu Vi Trần ở Official Weibo thượng phát biểu thứ nhất thanh minh. Đêm nay 8 giờ có phát sóng trực tiếp. Các ngươi tò mò đông đảo mỹ nữ đêm nay sẽ công bố gương mặt thật. Cùng phía trước fan thổi phồng bất đồng, lần này cơ hồ là nghiêng về một bên hắc bình luận. Các loại mắng chửi người, xem ngươi đêm nay như thế nào biên, có phải hay không nói đều là ngươi khách hành hương tín đồ. Ở truyền đạo, từ ngươi bắt đầu hồng liền cảm thấy không thích hợp, không hảo hảo niệm kinh mỗi ngày lăng xê. Hiện tại bại lộ gương mặt thật đi, con tưởng rằng chỉ có minh tinh có thể thảo phấn. Hiện tại liền đạo sĩ cũng có thể thảo phấn. 666. Học được, Liễu Vi Trần cười khổ. Đêm này bình luận đưa cho Lam Nhược nhìn xem. Lăng Vân cũng lại đây xem náo nhiệt. Đặc chuyên nghiệp mà phân tích nói. Này nhất định là có người mang tiết tấu, Liễu Vi Trần đảo không thèm để ý bị mắng. Bị mắng mới nói minh hắn hồng, khắc phục khó khăn liền dựa ngươi, tranh thủ chúng ta phen lại chướng một mảng lớn, hảo liền mang các ngươi cùng nhau xuống núi ăn bữa tiệc lớn đi. Hảo, một đám người bị bữa tiệc lớn kích thích hứng thú bừng bừng. Tất cả đều bận rộn khai, chờ buổi tối phối hợp khai phát sóng trực tiếp, Nguyên Tranh Minh làm nhân viên ngoài biên chế, ở một bên yên lặng mà nhìn, bất chi bất giác nhợt nhạt cười, tựa hồ bị đạo quan sung sướng không khí cảm nhiễm tới rồi. Buổi tối 8 giờ, Liễu Vi Trần đúng giờ khai phát sóng trực tiếp, chào mọi người, cho đại gia giới thiệu một chút ảnh chụp mỹ nữ tiểu Lam Môn Sơ, Lam Nhược lúc này đeo hắc trường. Thẳng tóc giả, là một bộ tố nhan mỹ nữ bộ dáng, ôn nhu huyền chuyển hướng video vẫy tay. Các bảo bối buổi tối hảo, ta là Tiểu Lam, là cái mỹ trang người yêu thích, bình luận khu đã lại bắt đầu spammy, đại buổi tối. Trai đơn gái chiếc, nói không quan hệ ta đều không tin, đạo sĩ cũng không phải đều không thể kết hôn. Nhân ra tìm cái bạn gái cũng bình thường đi. Tiểu Lam không phải cái kia chủ bá tiểu vương nhất kiến trung tình đối tượng sao? Lúc ấy này họ Liễu còn nói là bằng hữu bình thường. Phi, ta chỉ nghĩ nói, Tiểu Lam thật xinh đẹp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lam Nhược thẹn thùng bưng miệng cười. Hôm nay buổi tối ta phải cho đại gia biểu thị chính là đổi mặt đổi đầu đều không tính thật sự đổi trang. Thay đổi người mới kêu đổi trang, oa oa khuôn mặt đều là ấn tiêu chuẩn tỷ lệ tới 360 độ vô góc chết, nam nữ sai biệt không lớn, Lam Nhược cái thứ nhất muốn hóa, chính là chênh lệch lớn nhất châu phi hệ, hắn trực tiếp lấy ra Mỹ Hắc Xương, đem chân nâng lên tới đặt ở trên bàn, sát Mỹ Hắc Xương, thon dài trắng nõn đùi đẹp, không có lông tơ, gần gũi cũng cơ hồ nhìn không tới lỗ chân lông. Không hề tí vết đùi đẹp ở ánh đèn hạ như Mỹ Ngọc rực rỡ. Phát sóng trực tiếp bình luận đều bảo, này chân ta có thể chơi một năm. Một năm tính cái gì? Ta có thể chơi cả đời. À vì cái gì Mỹ nữ nơi nào đều Mỹ? Mà ta lông chân so nam nhân còn lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phát sóng trực tiếp một mặt soát đùi đẹp liếm liếm liếm. Liễu Vi Trần nhìn một chút yên tâm. Lam Nhược cái này diễn tinh nhất thích hợp đương võng hồng. Hiện tại đạo quan lại có tân tăng thu nhập con đường. Lúc này di động vang lên, Liễu Vi Trần cúi đầu nhìn một chút dãy số, thập phần ngoài ý muốn. Có bằng hữu tới, ta đi ra ngoài tiếp một chút. Lam Nhược cấp tứ chi sát hoàn mỹ hắc xương. Đã bắt đầu cấp mặt hóa trang, nghe vậy không kiên nhẫn xua xua tay, đem Liễu Vi Trần đuổi đi. Chính mình chơi vui vẻ, chờ đến Liễu Vi Trần tiếp bằng hữu trở về, Lam Nhược đã hóa trang thành một cái hắc mỹ nhân, mang lên tóc giả, phong tình vạn trùng đối với màn ảnh quảng hôn, ta hóa trang hóa hảo đi. Lam Nhược nhìn trên video một mảnh kêu 666 bình luận. Phủng mặt thẹn thùng nói, vừa mới bắt đầu nhân ra học hóa trang khi tổng bị tưởng bệnh tâm thần. Người trong nhà không duy trì. Ta cũng chỉ có thể tới đến cậy nhờ bằng hữu. Lam Nhược nhìn trên màn hình một mảnh duy trì tiếng ca ngợi, đột nhiên đứng lên, trực tiếp cởi áo trên, lộ ra bình thản ngực, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Rốt cuộc, ta là cái nam hài tử ha ha ha ha, Liễu Vi Trần xấu hổ mà nhìn bằng hữu. Liền nhìn đến lão đồng học cầm đều mau rớt, này còn chưa đủ. Lam Nhược hưng phấn tưởng triển lãm chính mình định chế kích cỡ đại bảo bối. Trực tiếp ở trước màn ảnh đứng dậy, cho người ta xem hắn mới nhất khoản đại bảo bối. Tới, cho các ngươi xem cái bảo bối, video một mảnh dấu chấm than. Lam Nhược cười xấu xa nhấc lên tiểu váy. Hắc hắc hắc hắc, ca ca lớn không lớn. Video đột nhiên đen, Lam Nhược dùng sức điểm con chuột. Đây là có chuyện gì? Như thế nào hắc bình? Bị cử báo, Liễu Vi Trần nói. Thiệp Hoàng, Lam Nhược bạo nộ. Ai như vậy bệnh tâm thần? Ta cũng sẽ không cởi sạch. Hắn lại không tiết tháo cũng không đến mức lỏa bôn. Chính là đậu người xem chơi chơi a. Ta, Liễu Vi Trần lạnh nhạt mặt. Ta đây là cái đứng đắn đạo quan, Lam Nhược giận chừng. Lại phát hiện Liễu Vi Trần phía sau đứng một cái không tưởng được người. Hắn bạn trai cũ. Trịnh Thành, Lam Nhược, bàng quan phát sóng trực tiếp nửa đoạn sau Trịnh Thành, ta thật vất vả suy nghĩ cẩn thận, không ngại cùng keo silicon oa oa yêu đương, hiện tại oa oa đều biến thành nam. Hết chương.